Mời các bạn cùng theo dõi tiểu thuyết Gian Thương Vọng Du, tác giả Tửu Tiểu Thất, người đọc Đồng Vũ. Truyện audio được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 1. Tám giờ tối, Lâm Nhạc Nhạc hớn hở đăng nhập vào game Mộng Thiên Hạ. Đây là trò chơi mới gần đây, chơi tác đẹp mắt, nội dung thú vị, rất được mọi người ưa thích. Nhân vật trong trò chơi của Lâm Nhạc Nhạc là một nữ thích khách rất chi là lạnh lùng, gợi cảm, tên là Nhạc Nhạc. Lâm Nhạc Nhạc điều khiển dáng người 3D nóng bỏng, có khuôn mặt hang nọ. Chọn tự động tìm đường tới NPC nhận nhiệm vụ. Để gần tới Tết Đoan Ngọ, bởi vậy nhà sản xuất game đã ra hàng loạt nhiệm vụ Đoan Ngọ. Thao tác đơn giản nhưng phần thưởng lại phong phú, vì thế không thể bỏ qua được. Một đám người đang vây quanh NPC, cân nhắc đến mạng lưới internet khốn khổ, đến bê chén của trường, Lâm Nhạc Nhạc đành phải đứng dẹp qua một bên. Sau đó cô liền phát hiện ra mình đang dẫn lên nickname nào đó đứng ở bài thang. Trên bảng ghi mấy chữ Thanh Phong 007 màu lam nhạt. Không cần nghĩ, đây chắc chắn là người chơi nào đó có nickname Thanh Phong, hơn nữa còn là tài khoản thứ 7. Lâm Nhạc Nhạc cười lạnh một tiếng, nữ thích khách trong màn hình lập tức hóa thân thành nữ ma đầu, vùng đeo chiếm tới cái tên nọ. Đáng thương cho tài khoản chưa tới cấp 50 kia, chưa chịu nổi hai nhát đeo đã phơi thay tại chỗ. Một thi thể màu xám nằm lăn ra trên bãi cỏ xanh lá, nhìn như thể một chiếc khăn tay nhầu nhĩ. Nữ thích khách đã mất lever, giết chết một tên nhóc mà tuyệt nhiên không hề cảm thấy xấu hổ chi. Đi tìm người trong tổ đội để làm nhiệm vụ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nói đến phong cách chơi game của Lâm Nhạc Nhạc thì quả đúng như trò mèo chọc chó, chẳng chút kiêng nể gì. Nhưng những chuyện như giết bừa tên nào đó dưới cấp, cô cũng chẳng muốn làm chi cho mắc mặt. Đương nhiên, tài khoản Thanh Phong kia là ngoại lệ. Lâm Nhạc Nhạc ghét Thanh Phong, chẳng cần biết cấp thấp hay cấp cao, cứ gặp lần nào là giết lần đó. Mỗi người chuyện này phải nói lại từ cách đây một tháng. Trang bị cực phẩm thì ai cũng thích, Lâm Nhạc Nhạc thì cũng chẳng phải ngoại lệ. Từ sau khi mạng cấp, cô liền nhắm ngay một món vũ khí chuyên dùng cho thích khách. Vũ khí này có thuộc tính cực kỳ ngược thiên, đương nhiên cánh tạo cũng nghịch thiên chẳng kém. Phải thu thập được 10 mảnh vỡ có tỷ lệ rất cực thấp của boss quái mạng cấp trong bản đồ trung cực. Hơn nữa, còn cần một đạo cụ của môn phái mới có thể hợp thành. Kết quả hợp thành ra sao còn phải xem xét đến nhân phẩm của người chơi. Cũng rất có thể anh bằng trộn 2 tháng mà chỉ thu lại được một đống sắt vụn. Cũng vì thứ này, người cuồng PK là Lâm Nhạc Nhạc đây đành phải ngay người trong phó bản để gom được mảnh vỡ. Nhưng phiền phức tiếp theo lại xuất hiện. Chẳng có chỗ nào bán đeo cụ môn phái nọ, thứ đó cần phải dùng nhân dân tệ, mở bao nhiêu là hòm kho báu mới có. Là thứ có tiền cũng không mua được. Gia cấp vô sản như Lâm Nhạc Nhạc thì khỏi phải nói. Đương nhiên là chẳng rủi hơi mà lấy nhân dân tệ đắp vào. Người duy nhất có đeo cụ này là một nhân vật thầy thuốc đã mạng cấp tên là Thành Phong, cũng là người có tiếng trong game. Cả người anh ta chỉ có mấy trang bị rách rưới, không hạ bản, không PK, không đánh nhau, chỉ thích đầu cơ tích trữ hàng hóa, mua thấp bán cao. Mặc dù Lâm Nhạc Nhạc đã sớm nghe nói tới người này là một gian thương, nhưng sau khi chính thức giao dịch, cô mới phát hiện ra lý giải về gian thương của mình trước đây nó nông cạn đến cỡ nào. Lúc ấy Lâm Nhạc Nhạc lên tiếng hỏi anh ta đời cụ kia bán bao nhiêu tiền. Kết quả anh ta lại hỏi lại một câu: cụ có bao nhiêu tiền? Lâm Nhạc Nhạc là đứa trẻ trung thực cỡ nào chứ? Cô cẩn thận tính toán tổng tài sản của mình một phen. Khoảng 3.000 vàng. Ừ, thế thì 3.000 vàng. Lâm Nhạc Nhạc thoáng cái liền nổi cáu, nào có kiểu buông béo như thế bao giờ, nào có cái thứ đào cụ nào mắc tới như vậy bao giờ chứ. Kết quả là người ta cũng chẳng kiên nhẫn mà chờ. Trả đắt thì tìm người khác mà mua, tôi không đồng ý trả giá. Lâm Nhạc Nhạc cũng muốn mua của người khác, nhưng tìm khắp chốn, sắp gánh cả cuốn hồng rồi mà cũng chẳng có ai. Mọi người đều chỉ cho cô tới tìm Thanh Phong. Chị E đều cùng môn phái của kẻ server đều nằm trong tay anh ta mất rồi. Lâm Nhạc Nhạc chửi thầm, vừa ngon ngoãn trả cho anh ta 3.000 vàng. Chẳng còn cách nào khác, nếu không mua cái này thì mấy mảnh vỡ lấp lánh trong túi đồ của cô mới cô đọc làm sao. Sức hấp dẫn của bạn Quyên chính là ở đây. Mặc kệ anh có mang cô ra làm sao thì cũng chỉ có thể mua đồ của tôi mà thôi.